đều nghe thấy những âm thanh này. Nhưng vì sao trước lúc Đắc Vôi sống? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net